Pháo hôi không muốn chết. Chương 63. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Tuyết Phi trở về nhìn thấy chính là Khương Nhất Phàm, cả mặt đều đen như đáy nồi. Hai mắt đầy tơ máu. Ca ca, ngươi làm sao vậy? Khương Nhất Phàm thẳng tắp nhìn chằm chằm Khương Tuyết Phi. Ánh mắt âm u không một tia sáng. Khương Tuyết Phi bị hắn nhìn đến sửng sốt. Nuốt một khẩu nước miếng. Ca ca, ngươi nhìn muội như vậy làm gì? Quá dọa người. Khương Nhất Phàm cố nặn ra nụ cười. Nhưng ngữ khí lại không giấu được sự hung hăng dọa người. Muội tối qua ở cùng với ai? Đồng tử của Khương Tuyết Phi rõ ràng là xuất hiện một trận co rút. Lửa giận ngập trời cùng ghen ghét như núi lửa phun trào ra tới. Khương Nhất Phàm liền lạnh giọng nói. Cùng ai? Khương Tuyết Phi bị dọa cho hoảng sợ. Cô co rúm lại nhỏ giọng nói. Ca ca, ngươi làm gì vậy? Làm gì mà đem muội như tên trộm mà tra khảo? Cùng Cố Thiếu Hiên có phải hay không? Mặt mày Khương Nhất Phàm phẫn nộ đến đỏ lên. Khương Tuyết Vi không khỏi cảm thấy sợ hãi. Theo bản năng xoay người đi lên lầu. Lại bị Khương Nhất Phàm dùng sức nắm chặt lại. Khương Tuyết Vi bị đau. Cô kêu lên. Ca ca, ngươi làm ta đau. Khương Nhất Phàm lại không dao động. Ghen ghét đã đem lý trí của hắn gặm cắn gần như là không còn. Ngược lại hắn càng dùng sức đem Khương Tuyết Vi kéo lại trước ngực của chính mình. Có phải là Cố Thiếu Hiên hay không? Tối hôm qua ngươi đã ở bên cạnh hắn. Các ngươi đã làm cái gì? Khương Tuyết Vi hoảng sợ trừng lớn mắt. Không dám tin tưởng nhìn chằm chằm gương mặt dữ tợn của Khương Nhất Phàm. Ngươi tại sao lại có thể cùng Cố Thiếu Hiên bên nhau? Hắn là cái hoa hoa công tử. Quan hệ nam nữ loạn thành một đoàn. Ngươi tại sao có thể ở bên cạnh loại người như hắn? Khương Nhất Phàm giống giận. Ngươi còn dám qua đêm cùng hắn? Vì vì ngươi tại sao lại biến thành như vậy? Tình yêu lén lút bị chọc thủng. Khương Tuyết Phi cảm thấy bất an cùng sợ hãi. Nhưng vừa nghe đến Khương Nhất Phàm chửi bới người trong lòng của cô như thế. Tức khắc tức giận nói. Ca ca ngươi như thế nào có thể nói Cố đại ca như vậy? Cố đại ca trước kia là kết giao nhiều bạn gái. Nhưng đó là thời niên thiếu khinh cuồng không hiểu được tình cảm là gì. Sau khi ở cùng ta. Cố đại ca liền không còn để ý đến ai khác nữa. Cố đại ca đối với ta là thật lòng. Ca ca ngươi không thể xem sự tình trước kia liền không thèm đi cắt mắt kính để xem tiếp. Muội thật lòng thích Cố đại ca. Muội đã thành niên, muội có quyền tự kết giao bằng hữu. Khương Tuyết Phi thốt ra một tràng lời nói này quả thực là muốn đem trái tim của Khương Nhất Phàm đào sâu cùng bóp nát nó. Khương Nhất Phàm giận không thể át. Cố Thiếu Hiên thật lòng chó má gì? Loại người như hắn lấy đâu ra thật lòng? Căn bản là hắn không có tâm. Ngươi có biết hay không? Khi hắn ở Mỹ học đại học, cũng có một nữ sinh cho rằng chính mình là chân mệnh thiên nữ của Cố Thiếu Hiên. Cuối cùng ngươi biết cô ta như thế nào không? Cố Thiếu Hiên chơi chán liền đá cô ta. Nữ sinh kia cuối cùng nhảy lầu tự sát. Muội biết, Cố đại ca đã cùng muội nói qua. Cái nữ sinh đó là quá mức cực đoan. Hở một tí là lấy cái chết ra để bức Cố đại ca phải nghe lời. Bạn gái như vậy ai mà chịu nổi. Cuối cùng cô ta nhảy lầu. Việc đó Cố đại ca cũng là không dự đoán được. Khương Nhất Phàm không thể tưởng tượng. Người biết, người còn cùng hắn ở bên nhau. Người không sợ chính mình là người tiếp theo sao? Không có khả năng. Cố đại ca sẽ không cùng muội chia tay. Liền tính là chia tay. Muội cũng sẽ không tự đi tìm chết. Muội không ngốc như vậy. Khương Tuyết Phi giảm nhẹ thanh âm, cố gắng để thanh âm mềm mại hơn. Ca ca, muội biết ngươi là sợ muội bị tổn thương, nhưng muội đã trưởng thành rồi. Muội đều sắp phải vào đại học, muội có thể tự xử lý tốt chuyện tình cảm cá nhân của mình. Ca ca đừng đem muội như tiểu hài tử, liền muội kết giao bạn trai cũng phải quản. Ba ba cùng mụ mụ đều không phải là ở đại học nhận thức sao? Muội yêu đương thì có quan trọng gì? Không được. Khương Nhất Phàm kiên quyết không đồng ý. Người lập tức chia tay với Cố Thiếu Hiên. Nhất định phải cùng hắn chia tay. Muội không đồng ý. Khương Tuyết Phi tức đến chảy nước mắt. Người nói đạo lý một chút được không? Ngươi dựa vào cái gì mà can thiệp vào chuyện yêu đương của ta a? Ta đều đã thành niên. Liền tính ngươi là ca ca của ta cũng không thể ngăn cản ta yêu đương. Ta tuyệt đối không chia tay với Cố đại ca. Ta sẽ không bao giờ cùng hắn tách ra. Tràn ngập nguy cơ, lý trí bằng một tiếng bị đứt hoàn toàn. Khương Nhất Phàm bắt lấy bả vai Khương Tuyết Phi. Ánh mắt hắn cực nóng. Điên cuồng nói, ta thích ngươi. Vi Vi, ta yêu ngươi. Khương Tuyết Phi sợ ngây người. Ngạc nhiên chừng mắt nhìn sắc mặt đang đỏ bừng của Khương Nhất Phàm. Miệng mở to, giống như là đang bị nhét một quả trứng gà. Ánh mắt của Khương Nhất Phàm biến đổi. Cúi đầu xuống, Khương Tuyết Phi ra sức giãy giụa. Sợ tới mức nước mắt đều chảy ra ròng ròng. Ở bên trong hỗn loạn, cô ném một cái tát thật mạnh lên mặt của Khương Nhất Phàm. Một cái tát này liền đánh đi tinh trùng đang ngoa ngoe rụt rịt ở trong đầu của Khương Nhất Phàm. Mặt mày hắn trắng bệch, thân thể run rẩy, giống như là mất hết sức lực. Cả người đều lung lay không đứng vững được. Khương Tuyết Phi nhân cơ hội tránh thoát khỏi sự kiềm chế của hắn. Cô trốn đến phía sau sofa, hoảng sợ khóc kêu, ca ca, người như thế nào có thể đối xử với ta như vậy? Người điên rồi, ta là muội muội của ngươi, là muội muội ruột thịt của ngươi a, không phải, ngươi không phải muội muội của ta, ngươi cùng ta không có bất luận quyết thống gì. Khương Tuyết Vi không thể tin vào lỗ tai của chính mình nữa. Phản ứng đầu tiên của cô là vớ vẩn, thật sự vớ vẩn. Ca ca, người rốt cuộc có biết mình đang nói gì không? Khương Nhất Phàm ngồi mạnh xuống sofa, nhìn chằm chằm Khương Tuyết Vi nói. 19 năm trước, mẹ ruột của ngươi ở bệnh viện đem Lương Tiểu Vũ cùng ngươi thay đổi. Ngươi không phải là muội muội của ta. Không có khả năng, ngươi nói hưu nói vượn. Thanh âm của Khương Tuyết Vi vừa bén nhọn vừa phẫn nộ. Bàn tay đặt trên lưng sofa không tự chủ được mà siết chặt. Khương Nhất Phàm cười khổ nói. Ba đã báo cảnh sát muốn tố cáo Đỗ Quyên tội bắt cóc. Ba cùng mụ mụ mới đi gặp Lương Tiểu Vũ. Lương Tiểu Vũ còn yêu cầu đem ngươi đuổi đi. Gương mặt Khương Tuyết Vi lập tức trắng bệch. Đôi mắt to tròn xinh đẹp của cô tràn đầy không thể tưởng tượng được. Còn có cả hoảng sợ. Cùng phẫn nộ. Vi Vi muội đừng sợ. Khương Nhất Phàm vội vàng tỏ lòng trung thành. Ba bị Lương Tiểu Vũ bỏ bùa mê, giống như là thay đổi thành người khác, nhưng ta cùng mụ mụ là đứng về phía muội. Ở trong mắt của chúng ta, muội mới là người quan trọng nhất. Khương Tuyết Vi bắt giữ được tin tức mấu chốt, ba muốn đem muội đuổi đi, vì Lương Tiểu Vũ. Khương Nhất Phàm đồng cảm, như là bản thân của mình bị ba đuổi đi. Hắn khổ sở cùng phẫn nộ nói, Lương Tiểu Vũ có chút tà môn. Không biết cô ta đã làm gì với ba. Cô ta nói gì ba cũng nghe. Cô ta cư nhiên còn dám nói với chúng ta muội tà môn. Nói muội có thể đoạt lấy khí vận để hại người khác. Chuyện này cô ta cũng thật dám nói. Khương Tuyết Vi như bị sét đánh trúng. Cả người đều lảo đảo. Đáy mắt hiện lên sợ hãi. Vi Vi muội đừng sợ. Cô ta chính là một cái thần côn giả danh lừa bịp. Mụ mụ đã mắng cho cô ta một trận rồi. Khương Nhất Phàm cho rằng Khương Tuyết Vi là sợ hãi Lương Tiểu Vũ giả thần giả quỷ. Thấy có cơ hội vãn hồi tình huống, hắn liền đứng lên trấn an, lại không dám tùy tiện chạm vào người Khương Tuyết Vi. Khương Tuyết Vi thần hồn đều rung chuyển, cô cảm thấy trong đầu như có thứ gì đó muốn nổ tung. Đoạt lấy khí vận, cô không biết năng lực chính xác của mình là gì. Cô chỉ biết cô tập trung tinh thần vào ghét một người. Người kia nhanh chóng liền sẽ xui xẻo. Là bởi vì chính mình đoạt lấy khí vận của đối phương. Một tràn khí lạnh theo đường cột sống chạy lên phía trên. Xông thẳng lên đỉnh đầu cô. Khiến cho Khương Tuyết Vi suýt chút nữa là hồn phi phách tán. Lương Tiểu Vũ rốt cuộc là người nào? Cô đã biết được bao nhiêu? Ca ca, người nói Lương Tiểu Vũ là thần côn. Cô ta nói. Cô ta đã bái cao nhân làm sư phụ. Cao nhân cái gì? Liền muốn đắp vàng lên mặt. 89/10 cô ta là kẻ lừa đảo. Này đều là thế kỷ 21. Còn làm một bộ dáng phong kiến mê tín. Quả thực là không ra gì. Khương Nhất Phàm không chút nào che giấu sự khinh bỉ cùng khinh thường của chính mình. Trong lòng Khương Tuyết Phi hiện giờ là một trận sóng to gió lớn. Trên mặt cô đã tái không còn một chút máu. Thân thể lại không tự chủ được mà run rẩy. Cô ta còn nói cái gì? Liên tục nói Đỗ Quyên hại cô ta. Cho nên cô ta mới hận muội. Cô ta chính là bản thân không được sống tốt. Cho nên không chịu được khi thấy muội sống quá tốt. Muốn cho muội cũng không được sống tốt. Tâm lý cô ta mới có thể cân bằng. Quả thực là không thể hiểu được. Cô ta sống không được tốt. Kia đều là mệnh của cô ta. Như thế nào lại đi trách muội? Muội đừng sợ. Ta tuyệt đối không để cô ta tổn thương đến muội. Khương Nhất Phàm bây giờ mới để ý Khương Tuyết Vi đang run rẩy hoảng sợ. Vi Vi, muội làm sao vậy? Hắn liền trấn an Khương Tuyết Vi đang hoảng sợ. Vi Vi, muội đừng sợ, vô luận là xảy ra chuyện gì, muội vĩnh viễn đều là muội. Mẹ của muội làm những chuyện đó, không có một chút quan hệ nào tới muội. Ở trong mắt ta cùng với mụ mụ, muội là chính muội. Muội cùng những người khác một xu cũng đều không có quan hệ. Ta cùng với mụ mụ vĩnh viễn sẽ luôn đứng bên cạnh muội. Liền nói đến ba ba. Ba ba chỉ là nhất thời bị Lương Tiểu Vũ mê hoặc. Sớm muộn gì cũng có một ngày ba ba tỉnh táo lại. Những lời thổ lộ của hắn không có làm cho Khương Tuyết Phi cảm động. Cô căn bản đều không nghe được những lời Khương Nhất Phàm nói. Trong đầu cô chỉ toàn là Lương Tiểu Vũ bái cao nhân làm sư phụ. Nói cô có năng lực đoạt đi khí vận của người khác. Lương Tiểu Vũ khẳng định là đã biết cái gì. Cô lại căm thù chính mình như vậy. Khương Tuyết Phi cả người đều phát lạnh. Lương Tiểu Vũ đang ở đâu? Ta không biết. Hắn nhìn thấy trên trán Khương Tuyết Phi đã thấm ra đầy mồ hôi lạnh. Lòng Khương Nhất Phàm liền nóng như lửa đốt. Tim đau như cắt nói. Vi Vi, muội đừng sợ, ta sẽ không cho phép cô ta tổn thương muội. Còn có mụ mụ, mụ mụ cũng sẽ bảo hộ muội. Mụ mụ đâu? Còn ba ba nữa, bọn họ đều đang ở cùng Lương Tiểu Vũ sao? Khương Tuyết Phi bỗng nhiên nhớ tới. Khương Nhất Phàm ậm ừ do dự. Ba ba cùng mụ mụ có phải là không muốn nhìn thấy muội? Bọn họ không cần muội. Thanh âm Khương Tuyết Phi không tự chủ được mà chanh chua lên. Dọa Khương Nhất Phàm nhảy dựng, hắn liền vội vàng nói: "Vi Vi, muội tại sao có thể nghĩ như vậy? Mụ mụ là đang nằm viện, ba ba cũng ở bệnh viện bồi mụ mụ. Tại sao mụ mụ lại nằm viện?" Khương Tuyết Phi kinh ngạc hỏi. Là bởi vì biết tâm tư của hắn dành cho Vi Vi nên tức giận đến ngất xỉu. Khương Nhất Phàm khó có thể mở miệng, hắn liền nói: "Gặp mặt Lương Tiểu Vũ rất không thoải mái." Mụ mụ bị cô ta làm cho tức giận đến nổi té xỉu. Lương Tiểu Vũ cũng đang ở bệnh viện. Ánh mắt của Khương Tuyết Phi chợt lóe lên. Cô cần thiết phải nhìn thấy Lương Tiểu Vũ. Chỉ biết một cái tên căn bản là vô dụng. Nói tới đây Khương Nhất Phàm liền tức giận. Mụ mụ té xỉu cô ta một chút cũng không quan tâm. Trực tiếp đi luôn. Quả thực là không có lương tâm. Ca ca có ảnh chụp của Lương Tiểu Vũ sao? Khương Tuyết Vi lại hỏi. Khương Nhất Phàm nói không có. Hắn có chút cảm thấy kỳ quái nhìn xem Khương Tuyết Vi. Khương Tuyết Vi thất vọng đến cực điểm. Lại cố gắng đè xuống cảm xúc. Hỏi Khương Nhất Phàm. Mụ mụ nằm ở bệnh viện nào? Khương Nhất Phàm muốn khuyên cô tạm thời đừng đi. Mụ mụ bị đả kích lớn như vậy. Trước mắt có khả năng là không muốn nhìn thấy cô. Lại nghĩ đến sai là chính mình. Không có quan hệ tới Vi Vi. Mụ mụ yêu thương Vi Vi như vậy sẽ không giận chó đánh mèo lên Vi Vi. Lương Tiểu Vũ khoanh tay đứng nhìn. Vi Vi liền càng nên đi thăm mụ mụ. Để cho mụ mụ biết đứa con gái nào mới là thiệt lòng đối với mình. Suy nghĩ cẩn thận. Khương Nhất Phàm nói. Ta đưa muội đi. Không cần. Muội có thể tự đi được. Khương Tuyết Vi nhanh chóng cự tuyệt. Không chút do dự nào. Nói xong, nháy mắt không khí liền bị đình trệ. Hiển nhiên là hai người lại nghĩ đến chuyện xấu hổ lúc trước. Khương Tuyết Phi một chút cũng không muốn ở lại. Xoay người liền đi ra ngoài. Khương Nhất Phàm duỗi duỗi tay. Lại chỉ bắt được một mạt không khí. Hắn suy sụp ngã ngồi trên sofa. khóe miệng hiện lên nụ cười khổ. Xấu còn hơn khóc, tại sao có thể lại trở thành như vậy? Ba ba mụ mụ thì coi hắn là súc sinh không có luân nhân. Vi Vi thì tránh hắn như tránh rắn rết. Không còn cục diện nào có thể tồi tệ hơn như thế này nữa. Nhân luân, luân thường đạo lý, quan hệ đạo đức giữa người với người. Khương Nhất Phàm thống khổ ôm lấy đầu mình. Đáy mắt hiện lên phẫn nộ cùng oán hận. Đều tại Lương Tiểu Vũ. Nếu không phải cô ta lấy ra đoạn video kích thích hắn, cục sẽ không trở thành như thế này. Cách chương.